tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sắc mặt của Đinh Thanh Nhã liền thay đổi rõ rệt, sau đó cô ta lắc đầu. Không phải, em đã nhận ra bóng dáng của chị dâu. Lệ Đình Tuấn không nhịn được cười. Người mặc áo khoác che từ đầu đến chân, đội mũ, đeo khẩu trang, cho dù có đứng trước mặt của tôi, cũng không chắc chắn có thể nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra được cô ấy, huống hồ chưa kể đến một bức ảnh chụp trên đường mơ hồ như vậy. Anh có thể nhận ra cô ấy không? Nói vớ vẩn cái gì? Em, Đinh Thanh Nhã dừng lại, thậm chí không nói nên lời. Còn chưa kể, nếu như Lệ Đình Tuấn không hỏi những lời này, Kiều Phương Hạ thật sự cũng không phát hiện ra quá nhiều sơ hở như vậy. Cô ta liếc nhìn Lệ Đình Tuấn, trong lòng thầm nghĩ, sau này nhất định phải tặng cho anh một cờ hiệu. Chuyên gia theo dõi, sau đó treo nó trong nhà anh để mọi người có thể chiêm ngưỡng. PS, ngoại trừ Kiều Diệp Ngọc, hay các người bởi vì tôi không giao việc cho Đinh Thanh Nhã, không cho cô ta cơ hội làm việc vì thế liền ôm hận trong lòng, nên mới cố ý tìm người để bôi xấu rồi cố tình ở trong nhà tôi nhắc tới chuyện này. Lệ Đình Tuấn lại nhìn sang bố mẹ Đinh Thanh Nhã đang đứng ở một bên. Đinh là họ của bà ngoại Đinh Thanh Nhã, nhà họ Đinh đều là họ hàng thân thích của bà, bởi vì bà của Đinh Thanh Nhã mất sớm, khi Phó Viễn Hạo còn sống lại vô cùng yêu quý cô ta, vì thế sau khi bà mất những người trong nhà đó vẫn đối xử với cô ta như thường lệ, thậm chí còn đối xử tốt hơn cả những người thân của cô ta. Phó Viễn Hạo yêu cây yêu cả cành, Lệ Đình Tuấn đương nhiên cũng không có phản đối. Chỉ cần Phó Viễn Hạo mở miệng đề cập đến chuyện nhà họ Đinh bên đó, Lệ Đình Tuấn sẽ đều yên lặng hoàn thành. Tuy nhiên, bọn họ hàng nghìn vạn lần không nên tận dụng sự yêu thương của Phó Viễn Hạo để có thể nắm thóp Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ là điều trái ngược duy nhất của anh mà không ai có thể chạm vào. Không phải, bố mẹ của Đinh Thanh Nhã ở một bên mặt biến sắc sau đó lắc đầu phủ nhận. Chúng tôi tuyệt đối không có ý muốn bôi nhọ Kiều Phương Hạ. Vô Nhật Huy Lê Đình Tuấn không đợi bố mẹ Đinh Thanh Nhã giải thích liền gọi với một giọng trầm thấp về phía cửa. Vô Nhật Huy sau đó liền nhanh chóng bước vào, trên tay còn cầm một sấp ảnh đưa cho Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng vỗ vào sấp ảnh, sau đó ném đến trước mặt của Đinh Thanh Nhã. Đinh Thanh Nhã bị dọa sợ tới mức người run lên, nhìn chăm chăm vào những bức ảnh, sắc mặt tái nhợt. Công ty của bạn cô sao? Lệ Đình Tuấn lạnh nhạt nhìn Đinh Thanh Nhã, nhẹ giọng hỏi. Em không biết, bạn em, Ngôn Tình Sùng, thiên kim tiểu thư của công ty Chí Viễn, không phải là bạn cô sao? Lệ Đình Tuấn tiếp tục hỏi. Cô đã bàn bạc với cô ta trước tiên sẽ tung ra những bức ảnh kia, sau đó đợi đến khi sức nóng của dư luận đạt đến cao nhất liền phơi bày thân phận của Kiều Phương Hạ, phải không? Em không có, Đinh Thanh Nhã bị những lời của Lệ Đình Tuấn dọa sợ đến mức liền khóc lên, vừa khóc vừa liên tục lắc đầu. Không phải là em đã bàn bạc với cô ấy, lúc Chí Viễn tống tiền các anh vài chục tỷ, em thật sự không biết chuyện này, cách chương.